Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4434, Thôn Thần Chí Bảo. Bóng người áo đen chậm rãi quay người. Lâm Bạch nhìn chăm chú lên hắn thấy không rõ khuôn mặt. Một mạch đem trong lòng tất cả nghi vấn đều hỏi ra. Nhưng không có nghe thấy bóng người áo đen đáp lại. Ngược lại nghe thấy được một cái thanh âm khác. Sư phụ, ta muốn đi tìm ông nội. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, vì đó sững sờ. Thanh âm này truyền đến vị trí đương nhiên đó là Lâm Bạch vị trí. Nhưng lại không phải Lâm Bạch mở miệng nói. Sau một khắc, Lâm Bạch hướng về bên cạnh đi ra một bước. Tại vừa rồi chỗ hắn ở bên trên, lộ ra một cái nam tử bóng người. Vừa rồi nam tử này cùng Lâm Bạch thân hình trùng điệp. Bóng người áo đen kỳ thật cũng không phải là tại nói với Lâm Bạch lời nói. Mà là tại đối nam tử này nói chuyện. Lâm Bạch cái này mới phản ứng được. Lúc này bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hắn ở trong thời điểm này hoàn toàn là không tồn tại một người. Liền như là một cái quần chúng. Chỉ có thể nhìn. Không cách nào giao lưu. Người nếu là muốn đi tìm ngươi ông nội. Vậy ngươi có thể trực tiếp đi à? Bóng người áo đen kia nói ra. Vì sao ngươi phải vào thôn thiên cổ miếu? Lâm Bạch cẩn thận tương tận xem xét vừa rồi cùng hắn thân hình trùng điệp nam tử. Hình dạng cùng năm đó đi theo ông nội vị kia đứa bé trên cơ bản không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã trưởng thành. Thối lui tuổi nhỏ thời gian non nớt cùng ngây ngô. Trên mặt nhiều chỗ rất nhiều thành thục cùng ổn trọng. Bị nam tử áo đen ép hỏi dưới. Thanh niên kia á khẩu không trả lời được. Cúi đầu trầm mặc hồi lâu sau nói ra. Ta muốn biết thôn thiên cổ miếu bên trong đến tột cùng có cái gì. Ta đều đã đi theo sư phụ tu luyện hơn 20 năm. Có thể sư phụ xưa nay không để cho ta tiến thôn thiên cổ miếu. Trong này đến tột cùng có cái gì? Nam tử áo đen thở dài một tiếng. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ qua một đoạn thời gian nữa mới có thể hỏi. Không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền muốn biết rồi. Cái kia đã như vậy. Ta liền nói cho ngươi đi. Dù sao những vật này sớm muộn cũng có một ngày đều là thuộc về ngươi. Thanh niên nam tử nâng lên. Tinh thần đến. Cẩn thận lắng nghe nam tử áo đen mỗi một câu nói. Hắn nói ra. Ở trong thời đại này. Chúng ta được xưng là thôn thần. Chúng ta cùng thần gọi tới có loại đặc thù lực lượng. Có thể vỡ nát giữa thiên địa lực lượng. Đem thiên địa vạn vật thôn phệ luyện hóa thành hư vô. Nhưng chúng ta có một cái số mệnh túc địch. Đó chính là cự thần. Tộc nhân của chúng ta từng bị cự thần truy sát đến chân trời góc biển. Coi như trốn vào trong luân hồi. Cũng vô pháp có thể chạy trốn. Có cao nhân tiền bối phấn khởi phản kháng. Mà trước mặt ngươi thôn thiên cổ miếu bên trong. Liền phong ấn thôn thần nhất tộc chí bảo. Nam tử áo đen nhẹ giọng giải thích nói. Thôn thần nhất tộc chí bảo. Sư phụ. Ta làm sao chưa từng có nghe ngươi đề cập qua đâu? Thanh niên nam tử không hiểu hỏi. Bảo vật này lợi hại sao? Ở giữa thiên địa này có 9 tòa thôn thiên cổ miếu. Trong mỗi một ngôi miếu cổ đề đều phong ấn một kiện thôn thiên tộc chí bảo. Nam tử áo đen đang khi nói chuyện. Đi về phía trước. Đẩy ra thôn thiên cổ miếu. Trong đó bay ra một kiện một thanh cổ kiếm. Làm Lâm Bạch trông thấy thanh kiếm này thời điểm. Lập tức đồng tử trừng lớn, không nhịn được hoảng sợ nói. Ác ma chi kiếm, bị nam tử mặc áo đen này từ trong cổ miếu lấy ra cổ kiếm. Thẳng tắp lưỡi kiếm, như móng vuốt chuôi kiếm. Kiếm cách chỗ một con màu đỏ tươi con mắt màu đỏ ngòm. Cùng Lâm Bạch trong trí nhớ ác ma chi kiếm cơ hồ giống nhau như đúc. Đây chính là thôn thần chí bảo. Sư phụ, thế nào thấy cũng không phải là rất mạnh a. Thanh niên nam tử tò mò hỏi, cái này lưỡi kiếm là từ đâu mà đến? Nam tử áo đen nói ra, không biết, không biết, thanh niên nam tử cảm thấy ngoài ý muốn, đây không phải thôn thần chí bảo sao? Sư phụ làm sao lại không biết từ đâu mà đến? Nam tử áo đen nói ra, ở trong đó tuế nguyệt lịch sử hết sức phức tạp, liền xem như ta đều không thể nhìn trộm trong đó một hai. Nhưng ta chỉ có thể nói cho. Thôn thần cùng cự thần ở giữa ân oán. Chỉ sợ so này phương vũ trụ hư không tồn tại tuế nguyệt còn xa xưa hơn. Đã từng có một vị thôn, thần tiền bối chui vào qua cự thần tộc tộc địa bên trong. Từ cự thần tộc địa bên trong phát hiện rất nhiều bí ẩn. Tự hồ thôn thần cùng cự thần ở giữa ân oán, đã duy trì vô số cái kỷ nguyên luân hồi. Không có một cái kỷ nguyên luân hồi, thôn thần cùng cự thần đều là số mệnh túc địch. Chỉ bất quá mỗi cái kỷ nguyên bên trong, thôn thần cùng cự thần ở giữa chiến tranh cơ hồ đều là giống nhau kết quả. Đó chính là lấy thôn thần thất bại mà kết thúc. Thôn thần tiền bối muốn nghịch chuyển thế cục, không cầu đánh bại cự thần nhất thống thiên hạ, nhưng cầu có thể bảo chứng tộc nhân giữa thiên địa có đất dung thân. Cho nên đi khắp giữa thiên địa, tìm kiếm lấy hỗn độn hư vô bên trong lực lượng thần bí. Đem hắn rèn đúc thành thích hợp thôn thần vận dụng chí cường binh khí. Mà thanh kiếm này, chính là thôn thần tiền bối tìm kiếm mấy cái kỷ nguyên lưu truyền xuống bảo vật một trong. Vì tránh đi cự thần truy sát, thôn thần tiền bối chỉ có thể sẽ đạt được bảo vật dùng bí pháp phong ấn. Nếu không tìm được bí pháp, liền không cách nào phát huy ra trong bảo vật này lực lượng hủy thiên diệt địa. Thanh niên nam tử, nghe được sửng sốt một chút, bao quát Lâm Bạch đều không có nghe hiểu. Bất quá thông qua nam tử mặc áo đen này nói, Lâm Bạch dần dần hiểu được một thứ đại khái. Trong đầu đem tin tức hữu dụng thanh lý đi ra. Đại khái chính là thôn thần cùng cự thần chiến tranh kéo dài vô số tuổi tác cùng kỷ nguyên. Thôn thần muốn phấn khởi phản kháng. Ở bên trong thiên địa này tìm kiếm lấy có thể đối kháng cự thần tộc lực lượng cùng binh khí. Trải qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cuộc tìm được 9 kiện binh khí. Ác ma chi kiếm này liền là một cái trong số đó. Thế nhưng là nếu để cho cự thần biết được ác ma chi kiếm tồn tại, cự thần chắc chắn phát cuồng đồng dạng tìm kiếm thôn thần. Cho nên thôn thần chỉ có thể tạm thời đem bảo vật lực lượng phong ấn. Từ đó đợi đến cơ hội tốt, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, lấy ra binh khí, cùng cự thần chính diện quyết chiến. Sư phụ, ý của ngươi là nói, thanh kiếm này phía trên lực lượng bị phong ấn. Cái kia như thế nào mới có thể giải khai đâu? Giải khai bí pháp lại tại nơi nào đâu? Cái kia thanh niên nam tử hiếu kỳ không thể nghi ngờ mà hỏi. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch lập tức nâng lên tinh thần đến. Bởi vì ác ma chi kiếm lưu truyền đến nay, cũng là tại phong ấn trạng thái bên trong. Ở trên man cổ đại lục thời điểm, Lâm Bạch chăm chú bằng vào ác ma chi kiếm sắc bén thân kiếm, liền tung hoành thiên hạ. Nếu là có thể đem ác ma chi kiếm phong ấn giải khai, loại kia ngày sau tìm về ác ma chi kiếm, đoán chừng Lâm Bạch liền có thực lực mạnh hơn. Vậy ngươi liền chính mình vào xem đi. Nam tử áo đen khẽ cười nói. Thanh niên nam tử nghe vậy sững sờ, quay người chậm rãi đẩy ra thôn thiên cổ miếu. Lâm Bạch cũng thuận trong cổ miếu nhìn lại. Hắn ở chỗ này là vô hại, giống như là tồn tại ở người nào đó trong trí nhớ. Lâm Bạch không cách nào cải biến nơi đây cách cục, cũng vô pháp làm bị thương nơi đây người. Hắn liền thoáng như là một cái ký ức u linh. Thanh niên nam tử đi vào trong cổ miếu. Miếu bên trong một đầu dài trên bàn, trưng bày hai cái đồ vật. Một khối đứt gãy thành mảnh vỡ tàn ngọc, cùng với một bản cổ lão điển tịch. Lâm Bạch tầm mắt đầu tiên liền rơi vào khối kia ngọc vỡ bên trên. Lập tức trong lòng sáng lên. Cái kia ngọc vỡ không lâu là bây giờ linh giới cùng ma giới đều đang tìm tàn phiến sao? Sư phụ, mảnh vỡ này là cái gì? Cái kia thanh niên nam tử hỏi Lâm Bạch trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề. Tàn phiến đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì mặc kệ là thời đại viễn cổ vẫn là đương kim ma giới cùng linh giới, đều đang tìm kiếm tàn phiến hạ lạc. Đó là một thanh chìa khóa. Chấm ngoặc kép, thanh niên nam tử thấp giọng nói ra. Hết chương.